Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hả? Tại sao chứ? Mạnh Tấn Bang giật mình, giọng nói vô tình cao lên mấy phân. Nếu cô còn tiếp tục giận dỗi như thế, anh có lẽ nên bắt đầu cân nhắc chuyện thẳng tay khiêng cô trở về. Về nhà là về nhà ai hử? Phải nói là về nhà em mới đúng chứ? Cô cười cố ý chỉnh sửa phân cách rõ ràng. Thì ra là do anh nói sai rồi. Mạnh Tấn Bang bật cười, nhìn cô nói. Được được, thì về nhà em, dù sao nhà của anh cũng là nhà của em mà. Chỉ cần cô có thể trở lại trong phạm vi gần anh nhất, cho dù cô nói về nhà mình ở lầu 2, nhưng anh vẫn cảm thấy khoảng cách giữa họ rất gần. Lòng anh cũng bình tĩnh, yên ổn hơn. Cô thỏa mãn ưng ý, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên cười nhẹ, cười đến mức mí mắt khép chặt lại. Bao nhiêu oán giận khổ sở ủ rũ ban nãy đều bay biến sạch, cả người lâng lâng. Tâm trạng cực kỳ phấn khởi. Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô, bao nhiêu niềm nhớ nhung mấy ngày nay trong nháy mắt đều hóa thành hương vị ngọt ngào ấm lòng, dâng tràn lấp đầy lồng ngực anh, khiến anh như tan chảy đắm chìm trong cảm giác đó. Anh khẽ chồm người tới, hái lấy đôi môi cánh hoa mê người kia. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua nhưng lại chất chứa biết bao nhiêu tình cảm nồng đượm. Đã khiến em phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Tạm thời ngừng hôn cô, anh nhẹ nhàng cúi xuống an ủi. Em phải nói cảm ơn anh mới đúng chứ. Cảm ơn anh đã giúp em điều tra rõ ràng, rửa sạch oan khuất. Cô chủ động ôm lấy anh, hôn thật nồng nhiệt, biểu thị lòng cảm tạ của mình. Cô nghĩ chỉ cần một người đàn ông yêu cô như anh, hết lòng tin tưởng mình thì thật đáng giá. Anh mang lại cho cô một cảm giác thật an toàn, khiến cô không còn lo lắng hay sợ hãi bất kỳ điều gì nữa. Những ngôi sao nhỏ thưa thớt, điểm xuyết trên bầu trời đêm. Ánh trăng treo lơ lửng trên cao, tỏa sáng cả một đoạn đường về nhà. Khoảng hơn 12 giờ khuya, sau khi từ biệt dụ Uyển Điệp, Mạnh Tấn Bang dẫn dụ Hoàng Băng trở về nhà. Nhưng mà Hoàng Băng không thể về nhà mình như ước nguyện, bởi vì người nào đó không tuân thủ lời hứa, chơi xấu chặn đường cô ở lầu 1, cuốn quýt lấy người cô, dứt khoát không rời. Nhiều ngày không gặp như vậy, anh rất nhớ em. Không muốn nói lời tạm biệt chút nào. Mười ngón tay Mạnh Tấn Bang nhanh chóng quắp lấy cô, giọng nói có phần hờn dỗi than phiền. Trễ như vậy rồi nên ngủ sớm đi, mai em sẽ xuống tìm anh. Cô nhìn vào mắt anh rồi cười nhẹ, ẩn chứa đầy tình cảm. Mấy ngày qua tự giam hãm mình, sao cô có thể không nhớ anh được chứ? Chỉ là kìm nén không nói ra mà thôi. Phải, nên ngủ. Nhưng mà... Anh khom người tới gần bên tai cô, hơi thở ấm áp, khẽ phè bên tai cô. Chúng ta có thể ngủ cùng nhau mà. Một luồng điện bất chợt xâm nhập khiến cả người cô tê dại. Quán tính lui về phía sau né tránh, tim đập loạn nhịp, gương mặt đỏ hồng lên. Sao hả? Quyết định như vậy nhá. Anh cười hì hì không biết xấu hổ tự quyết định, vội vàng cầm lấy chìa khóa mở cửa, ôm chặt cô bước vào trong. Bởi vì lúc nãy còn ở nhà chị gái và anh rể của cô, nếu ăn cô ngay tại chỗ thì thật là xuồng dã, cho nên mới không dám làm chuyện vượt quá khuôn khổ. Nhưng mà cố gắng nhẫn nhịn tới bây giờ, anh sắp muốn bộc phát toàn bộ. Ý đồ của anh quá rõ ràng rồi. Dụ Hoàng Băng liên tục bị lôi vào bên trong, gương mặt thanh tú chín hồng như quả cà chua. Bước vào trong phòng, cô vừa định mở miệng nói, hồng cô nhanh chóng bị một lực đạo mạnh ôm chặt lấy. Miệng cũng thình lình bị anh phủ lên. Anh mạnh mẽ, cuồng nhiệt, mút lấy môi cô. Đầu lưỡi ướt át, bá đạo, tiến thẳng vào vòng miệng. Nhẹ nhàng, tách ra hàm răng của cô. Khuấy động, trêu ghẹo chiếc lưỡi hồng phấn non mềm. Quấy nhiễu, đẩy đưa, như đang cùng cô khiêu vũ. Anh hôn đến mức, chân cô mềm nhũn ra, cả người vô lực dựa hẳn vào bả vai lớn của anh. Để tránh bản thân không bị ngã sụi xuống, nụ hôn của anh khiến lý trí của cô bị đánh tan tác, toàn quân mơ hồ đều bị diệt. Những lời cự tuyệt ban đầu trong lòng giờ đều quên hết không còn dấu vết. Lửa tình rừng rực bốc cao trong căn phòng yên tĩnh. Hai người yêu nhiệt tình không ngừng truyền hơi ấm cho nhau, trải qua cả đêm dài rét lạnh. Đêm giao thừa âm lịch, không khí vui mừng náo nhiệt tràn ngập phố lớn ngõ nhỏ. Nhà nhà sum họp quây quần cùng nhau đón chào năm mới. Từ trước đến nay, vốn dĩ ba chị em nhà họ Dụ luôn tụ họp lại với nhau. Nhưng mà năm nay, Dụ Uyển Điệp đã lấy chồng nên không thể góp mặt. Chỉ còn lại Dụ Hoàng Băng và Dụ Bảo Đế. có vẻ buồn tẻ vắng lặng hơn nhiều. May mắn thay, năm nay có thêm hai thành viên mới tham dự. Cha mẹ Mạnh Tấn Mang đã cùng vợ chồng anh hai di dân sang nước ngoài. Anh bởi vì theo đuổi lý tưởng sáng tác biên kịch cho nên một mình ở lại Đài Loan. 2-3 năm mới gặp mặt người nhà một lần. Về phần Tiểu Khang thì từ nhỏ bị xem là thiên sát cô tinh, cha mẹ mất sớm, cô độc một thân một mình. Đi, chúng ta cùng khiêng cái bàn lớn trong văn phòng sang đây. Mạnh Tấn Bang khoác vai Tiểu Khang, kéo cậu bắt tay vào việc. Chị ba, em đã đem chén đĩa xuống rồi đây. Dụ Bảo Đế cất giọng ồn ào, dụng cụ không đủ dùng nên phải mang thêm từ lầu 2 xuống. So với không gian nhà các cô thì lầu 1 rộng hơn rất nhiều. Cho nên mọi người quyết định ăn bữa cơm tất niên ở nhà Mạnh Tấn Bang. Được, mau đem tới đây. Đang bận rộn trong bếp, Dụ Hoàng Băng nói vọng ra. Sau khi kê xếp bàn ghế tốt rồi, Mạnh Tấn Bang đi vào bếp định giúp một tay. Đột nhiên anh la lên oai oái. À, không có chuẩn bị rượu à? Uống rượu làm gì? Dụ Hoàng Băng phì cười. Ăn Tết phải uống một chút mới có không khí chứ. Tâm trạng của Mạnh Tấn Bang rất tốt. Lần đầu tiên có dịp cùng bạn gái ăn Tết, cô còn xếp đặt nấu nướng nhiều món ăn ngon phong phú. Anh vô cùng hưng phấn. Đúng không Tiểu Khang? Đúng đúng đúng đúng. Tiểu Khang gật liên tục như giã tỏi, phụ họa theo. Rượu Hoàng Mai nha, ngay cả Dụ Bảo Đế cũng đến góp vui. Gì chứ, rượu đó chỉ để cho phụ nữ thôi. Tiểu Khang ghét những thứ chua chua ngọt ngọt, không giống rượu như loại rượu quả mơ kia. Dụ Bảo Đế bĩu môi liếc cậu. Thế đàn ông phải uống cái gì? Phải uống bia mới chứng tỏ khí phách, hoặc là rượu đỏ tao nhã. Bằng không thì cũng phải là rượu nếp, Thiệu Hưng hay là những cái loại gần giống vậy ấy. Tiểu Khang hăng hái liệt kê. Mạnh Tấn Băng mặc kệ bọn họ, ôm eo của Dụ Hoàng Băng, ghé tai cô nhỏ giọng hỏi. Em tự nói xem, mua gì thì tốt. Cái này rượu trắng là được rồi. Dụ Hoàng Băng cười nhẹ trả lời, cố ý chọn loại không giống hai người kia, công bình trung lập. Ok, vậy quyết định mua trắng. Mạnh Tấn Mang lấy tiền đưa cho Tiểu Khang đi ra ngoài mua rượu. Đi nhanh về nhanh đấy. Tuân lệnh. Tiểu Khang ngoan ngoãn lập tức xuất phát. Bốn người bọn họ phân công công việc, không khí hài hòa thân thiện. Chỉ có điều bởi vì mình Dụ Hoàng Băng quen thuộc với việc nấu nướng, cho nên thật vất vả, đến 8 giờ bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Chính giữa bàn là một nồi lẩu cua cỡ lớn sôi sùng sục, bốc hơi thơm phức. Các thứ nguyên liệu nấu lẩu xếp đặt xung quanh vây vòng bên bếp điện. Mặt khác còn kèm theo một món cải trường niên nóng hổi, biểu trưng cho lời chúc phúc sống lâu trăm tuổi. Đầu tiên là một con cá chiên xù tượng trưng một năm an lành dư giả, thêm một đĩa bánh tổ hàm ý cầu mong thăng chức suốt năm, cuối cùng là món đĩa bánh nếp cắt nhỏ cùng phúc phát tài phú quý. Wow, năm nay em thực sự là có lộc ăn nha. Tiểu Khang gắp các món ăn lia lịa, vẫn không quên ca ngợi người đã vất vả suốt tối hôm nay. Hoàng Băng thật là tốt, đại ca sau này anh thật là sướng nha. Cái gì sau này chứ? Bây giờ cuộc sống của tôi cũng rất tốt. Mắt anh nhìn Dụ Hoàng Băng say đắm đầy yêu thương. Mạnh Tấn Bang đắc ý trả lời Tiểu Khang. Hoàng Băng là một người cẩn thận, lại biết cách quan tâm. Sinh hoạt hàng ngày có cô chăm sóc, anh hoàn toàn không phải lo lắng gì. Công việc của anh rất nhiều, có cô ở bên làm bạn, hai người cùng phối hợp càng làm công việc thêm hứng thú. Cùng nhau chia sẻ hỉ nộ ái ố, trao đổi ý kiến quan điểm. Ngày tuy rằng bình thản trôi qua, nhưng hạnh phúc lan tràn trong từng chi tiết cử chỉ nhỏ. Đây là một cuộc sống gia đình anh mơ ước trong tương lai. Cô là người đầu tiên đã khơi gợi trong anh một ham muốn, hy vọng. Anh muốn cùng dắt tay cô trải qua mọi thứ, đi đến một kết cuộc viên mãn. Đúng vậy, gần đây thấy anh mập lên chút rồi đấy. Dụ Bảo Đế trêu chọc anh. Bởi dưới sự chăm sóc của chị ba, từ trước tới giờ cô vẫn duy trì bộ dạng tròn trịa như trẻ con. Thật sao? Mạnh Tấn Bang vội vàng sờ mặt mình, căng thẳng nhìn Dụ Hoàng Băng hỏi. Yên tâm, vẫn còn đẹp trai vô cùng. Dụ Hoàng Băng mỉm cười vỗ nhẹ vào bên má anh. Nghe vậy, Mạnh Tấn Bang phấn khởi, vẻ mặt lập tức kiêu ngạo nhìn lại Bảo Đế. Chị ba em không chê là được rồi. Quẹ quẹ. Mấy người yêu nhau thật là muốn ói mà. Nhìn điệu bộ nịnh hót của anh, Dụ Bảo Đế cùng Tiểu Khang không chịu được, da gà nổi đầy người. Nếu ói ra thì đừng bắt ăn nữa, để khỏi lãng phí thức ăn. Mạnh Tấn Bang trừng mắt liếc bọn họ một cái, miệng ngốn đầy thức ăn. Bọn họ vừa ăn vừa tranh cãi. TV vẫn đang chiếu chương trình tất niên đặc biệt chào năm mới. Trong phòng tràn đầy không khí, vui vẻ ấm áp. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, đảo mắt một cái đã qua một giờ. Khoảng 9 giờ 15 phút, tiếng chuông cửa bỗng đột nhiên vang lên. Ai vậy ta? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, cơ hồ chăm miệng một lời. Hôm nay là tất niên, mọi người hẳn là phải ở nhà quây quần đón giao thừa. Ai lại tới đây giờ này? Sụ Hằng Băng khó hiểu hỏi. Lúc này mà còn có khách sao? Để anh đi xem là ai. Mạnh Tấn Bang cũng thấy ngạc nhiên, tay chân nhanh nhẹn đứng dậy đi ra ngoài, lướt qua sân nhà, bước ra mở cửa lớn. Mạnh tiên sinh, xin chào. Ngoài cửa xuất hiện khuôn mặt của một người đàn ông, nụ cười vừa có phần khách khí, vừa có chút ngượng ngùng, gật đầu lịch sự chào hỏi. Ông là... Nhìn thấy đối phương, Mạnh Tấn Bang sững lại trong giây lát, sau đó chợt nhớ ra, kinh ngạc cất tiếng hỏi. Cha của Hoàng Bang. Thấy đối phương nhận ra mình, Phương Diệt Châu cảm thấy yên tâm một chút, nho nhã giải thích. Thật ngại quá, lại đến đây quấy rầy cậu. Tôi tìm Hoàng Bang và Bảo Đế, nhưng hình như mấy con bé không ở nhà. Xin hỏi cậu có biết chúng nó đã đi đâu không? Đến nhấn chuông gõ cửa nhà Mạnh Tấn Bang là bởi vì lần trước được anh nhiệt tình tiếp đãi, nên ông nghĩ cho dù Mạnh Tấn Bang không biết mấy đứa con ông đi đâu, cũng không thể nhắn lại với anh, nhờ anh chuyển dùm chút quà mình đã mang tới. Các cô ấy đều ở bên trong ạ. Mạnh Tấn Bang chần chừ một chút mới nói. Tuy có chút không tiện, nhưng cũng không nhẫn tâm nói dối trưởng bối, đành phải nói ra sự thật. Thật vậy hả? Vậy thì tốt quá. Nhận được đáp án ngoài ý muốn, cả khuôn mặt của Phương Diệt Châu sáng hẳn lên. Ông tưởng rằng chị em Hoàng Băng hôm nay ở nhà đón Tết, cho nên vội ăn bữa cơm tất niên trong nhà xong, liền vội vàng chạy lại đây. Vì thế có chút tranh cãi với người vợ Dư Tú Quân. Đáng tiếc lúc lên nhà lại không thấy ai. Ông thất vọng, đành xuống hàng xóm lầu một nhờ giúp đỡ. Không nghĩ tới chị em họ lại ở nhà anh. Chỉ là chỉ sợ không tiện mời bác vào nhà. Mạnh Tấn Bang khó xử, thấy mặt mấy ông buồn bã, trong lòng có chút không nỡ. Hôm nay là giao thừa, tôi chỉ muốn gặp mặt mấy đứa nó một chút, sẵn đem một ít quà, phát tí lì xì ấy cho con bé, sẽ không ở lại quá lâu đâu. Ông giải thích lý do mình đến đây, thái độ nhã nhặn, nét mặt tươi cười, nhưng có chút xấu hổ. Nhìn thấy khát vọng gặp con của trưởng bối, Mạnh Tấn Bang hơi do dự. Đúng vậy, những mong muốn đó rất hợp lý, nếu anh không đồng ý thì có vẻ không biết đạo lý làm người. Nhưng kinh nghiệm lần trước còn đó, nếu anh mời vào nhà, không biết sẽ xảy ra việc gì. Anh lo lắng chị em Hoàng Băng lại nổi giận. Nếu vậy bác ở đây chờ một chút, cháu vào hỏi thử các cô ấy một tiếng. Mạnh Tấn Bang mềm lòng, quyết định nói giúp ông vài lời. Thật tốt quá, cảm ơn cậu nhiều. Phương Diệt Châu rối rít cảm tạ, cơ hồ còn muốn anh ôm một cái. Không có gì. Anh ngượng ngùng nhận lời cảm ơn, bởi vì anh cũng không chắc chắn có thể thuyết phục được Dụ Hoàng Băng. Dù sao cô bị kích động một lần vì chuyện này. Ngay khi anh vừa xoay người lại, đi trở vào nhà, thì Dụ Hoàng Băng vì quái lạ thấy anh lâu chưa trở lại, nên ra ngoài xem thử. Ai vậy? Có chuyện gì mà lâu thế anh? Giọng nói thanh thúy trong trẻo, cô mỉm cười hỏi anh. Cái kia... bác trai. Khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, anh nghiêng người, để cô nhìn về phía cửa. Quả nhiên nụ cười dịu dàng của Dụ Hoàng Băng lập tức cứng đờ. Cô nhíu mày, không khí xung quanh ngưng tụ, dường như muốn ra cửa mở miệng đuổi khách. Hoàng Băng, anh nhanh tay lẹ mắt, nắm khuỷu tay cô, thấp giọng khuyên nhủ. Đừng như vậy. Cô nhướn mắt lên nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh, cơn tức giận lập tức vơi đi ít nhiều. Đừng như vậy. Em nhìn ông ấy đi, tuổi cũng đã cao rồi. Trong đêm đoàn viên đặc biệt đến đây gặp các em, mang theo một lòng nhiệt tình cộng thêm chút áy náy. Thoạt nhìn đã thấy ông ấy lo sợ cỡ nào. Bình thường em lúc nào cũng ôn hòa hiền lành với mọi người, sao giờ lại nhẫn tâm đuổi ông ấy đi như thế? Mạnh Tấn Bang dùng chân tình lay động, thấp giọng khuyên nhủ. Theo từng lời nói ôn nhu của anh, Ánh mắt sắc bén của Dụ Hoàng Băng dần dần dịu lại, những mũi nhọn dựng thẳng trong lòng cũng mềm bớt đi. Cô quả thật cũng không đành lòng, cho nên mỗi lần khắc nghiệt đối đãi với người ta, cô phải gồng mình lao lực cố gắng tỏ ra cương quyết, nhưng sau đó lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô không muốn hôm nay lại phải làm như thế. Gần qua năm mới, dĩ hòa vi quý. Dù là vì chúng ta cũng được, đừng nên phá hỏng không khí và tâm trạng vui vẻ hiện tại, đúng không? Thấy cánh tay cứng đờ của cô dần dần được thả lỏng, anh tiếp tục hòa giải. Dù Hoàng Băng và anh bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, thấy trong mắt anh chứa đầy thiên ngôn vạn ngữ, muốn khuyên giải an ủi cô. Không chỉ vì muốn nói thay người kia, mà ẩn chứa nhiều hơn chính là thật hy vọng cô có thể cởi bỏ khúc mắc trước giờ. Phương Diệc Châu thấy hai người bọn họ vì ông mà giằng co, không khỏi khẩn trương, ngại ngùng lên tiếng. Hoàng Băng à, cha chỉ muốn đưa ít quà cho các con. Cha sẽ lập tức rời khỏi đây, đi liền ngay mà. Thấy bộ dáng lo lắng sợ hãi rụt rè của ông, cô khẽ thở dài. Thật kỳ lạ, sức nặng trong lòng tựa hồ cũng nhẹ đi rất nhiều. Vào nhà đi. Nói xong cô lạnh lùng xoay người bước vào nhà. Mạnh Tấn Bang thấy Diệc Châu còn thẫn người như chưa nghe rõ. Anh vui vẻ tươi cười, ra dấu tay ok, mừng dùm cho ông ấy. Cô ấy đồng ý rồi, mời bác vào nhà. Mạnh Tấn Bang bước tới, cầm các túi quà thay ông, nhiệt tình rước ông vào cửa. Thật sự rất cảm ơn cậu. Phương Diệc Châu vui sướng nắm chặt lấy tay Tấn Bang bắt lia lịa. Đi được bước tiến như vậy đối với ông mà nói, quan hệ cha con giữa ông và con gái ngày càng tốt hơn nhiều rồi. Trong lòng ông tràn ngập sự biết ơn chân thành. Ông muốn tận dụng mọi cơ hội, không ngừng cố gắng để con gái biết được rằng ông đã thành tâm nhận sai. Cũng như ông yêu thương nhớ nhung các cô đến mức nào, muốn bù đắp tình cảm cha con hao hụt suốt mười mấy năm qua. Chỉ cần có thể đền bù lại những điều thua thiệt mà con gái ông đã chịu đựng trước kia. Dù bắt ông phải cúi đầu van xin hay muốn ông làm bất kỳ cái gì, ông cũng đều chấp nhận. Sau một thời gian nghỉ Tết vui vẻ, người đi làm phải đi làm, người đến trường phải đến trường, nhịp sống của mọi người khôi phục trở lại bình thường. Nhưng đối với Dụ Hoàng Băng mà nói, nếu nói cuộc sống trở lại bình thường cũng không phải hoàn toàn chính xác, bởi vì có một vài việc dường như đã thay đổi. Ví dụ như tình cảm giữa cô và Mạnh Tấn Bang sau kỳ nghỉ càng trở nên ổn định nồng đậm. Tỷ như cô đã có thể bình tĩnh ôn hòa khi đối mặt với người kia. Hay là hiện tại cô mới biết được thì ra sâu trong lòng Bảo Đế vẫn luôn khát khao tình thương của người cha. Tất cả mọi việc xảy ra làm thay đổi nhận thức trước giờ của cô và khiến cô dao động không ít. Trước giờ cô vẫn cho là ba chị em luôn có cùng một suy nghĩ. Cho đến khi chứng kiến ánh mắt và thái độ của Bảo Đế dành cho người kia, cô mới giật mình tỉnh ngộ. Tâm tình của em gái hoàn toàn không hề giống với hai người chị này. Việc này cô thật phải suy xét kỹ. Có nên tiếp tục vì oán hận trong lòng mình mà ích kỷ ép buộc Bảo Đế phải tự kiềm nén giống vậy, không cho con bé hưởng thụ tình thương của cha? Xem ra cô cần tìm một thời gian thích hợp bàn bạc lại chuyện này với chị hai mới được. Cho dù nhận lại người kia là chuyện rất khó, nhưng với các cô thì Bảo Đế vẫn quan trọng hơn cả. Chuông điện thoại chợt reo lên, cô lò mò bước ra khỏi phòng ngủ nghe máy. Âm thanh truyền đến từ bên kia mười phần đúng là của Bảo Đế. Chị ba, em đang ở chợ ăn đêm khuya với bạn. Có muốn em mua gì về cho chị không? Cho dù mỗi người đều có bạn riêng, nhưng các cô vẫn nhớ đến nhau. Không cần đâu, em đi chơi cẩn thận đi. Cô tươi cười ôn nhu dặn dò. Em biết rồi. Bảo Đế trả lời lại giống như bé ngoan. Sau khi dập máy, dù Hoàng Băng đang định trở lại phòng, thì tiếng chuông cửa đột ngột giữ chân cô lại. Đã hơn 10 giờ rồi, là ai thế nhỉ? Chẳng lẽ là Tấn Bang? Ai vậy? Cô đi ra ban công cất giọng hỏi, đồng thời nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa xem thử bên ngoài là ai. Còn danh thối, mở cửa cho tao, mở cửa nhanh. Bên ngoài là ánh mắt điên cuồng của một người đàn bà trung niên. Bà ta đang hổn hển lớn tiếng kêu gào. Dù Hằng Băng bị dọa nhảy dựng, bản thân tự dưng bị chửi khiến cô đập náo loạn, nhưng cũng vội vàng trấn an nói vọng lại. Tôi không biết bà có ấn nhầm chuông cửa rồi không? Mày đừng tưởng giả ngu là được, tao biết ông ấy thường xuyên đến đây tìm mày. Mày đúng là đồ đê tiện, không biết xấu hổ. Nhanh lên, mở cửa cho tao nhanh lên. Miệng mồm người đàn bà vẫn rít gào gầm gừ, tay đập vào cửa càng mạnh hơn. Bà ta ban nãy đến, đã được một lúc, đang chán nản không biết làm cách nào để lên lầu, vừa khéo có mặt một hộ gia đình đang mở cổng. Vì thế bà ta thừa cơ theo đuôi, nhanh chóng tìm được căn hộ mục tiêu. Tôi sẽ không mở cửa. Hơn nữa tôi thực sự không biết bà. Bà mau đi đi, nếu không tôi lập tức gọi bảo vệ. Dụ Hoàng Băng ôm ngực, tâm hoảng ý loạn, vô cùng sợ hãi. Tốt, có gan thì mày cứ gọi bảo vệ thử xem. Hôm nay, tao nhất định phải ăn tươi nuốt sống mày, mở cửa. Người đàn bà kia không chỉ gõ cửa mà hiện tại đã đạp ầm ầm vào cửa. Bên trong nhà Dụ Hoàng Băng nghe tiếng cửa sắt đụng vào nhau lách cách, giống hệt như tiếng đập liên hoàn của tim cô. Cả người cô run rẩy không biết phải làm sao. Tại sao bà ta có thể tự tin đến vậy? Ngay cả lúc cô hù dọa gọi bảo vệ cũng không sợ. Khí thế bà ta giạt rào giống như muốn ăn cô. Lỡ như cửa thiệt bị bà ta phá hỏng rồi hùng hổ xông vào nhà, hậu quả sẽ là cô không dám tưởng tượng nữa. Đúng rồi, Mạnh Tấn Bang, cô nhanh trí nghĩ ra, vội vàng trở về phòng điện thoại nhờ giúp đỡ. Tấn Bang à, có một người đàn bà đang ở trước cửa nhà em, vừa phá cửa vừa chửi bậy. Em sợ quá. Cái gì cơ? Mạnh Tấn Bang như bị nện vào một hồi chuông cảnh tỉnh, lập tức nhảy dựng lên. Em lập tức khóa cửa cẩn thận, anh lên đó liền đây. Vội vội vàng vàng gác điện thoại, anh chạy vội lên. Hai ba bước đi tới bên ngoài, đứng trong sân nhà nghe thấy tiếng rít gào chửi bậy. Anh vội vàng chạy đến cổng chính của khu nhà trọ, bay thẳng lên lầu 2. Này, bà đang làm gì ở đây thế? Mạnh Tấn Bang kéo tay người đàn bà kia, ngăn cản bà ta tiếp tục điên cuồng ầm ĩ. Cậu là ai? Cậu và con tiện nhân bên trong có quan hệ gì? Người phụ nữ hung tợn trừng mắt nhìn anh, thầm nghĩ chắc 8 phần anh và người phụ nữ trong kia có gian díu một chân. Bà nói dễ nghe một chút, tôi với cô ấy có quan hệ gì cũng không liên quan đến bà. Mạnh Tấn Bang so với bà ta thì càng hung ác hơn. Anh trừng mắt trở lại, nghiến răng phẫn nộ. Tấn Bang. Dụ Hoàng Băng ở trong nhà nghe thấy tiếng nói của anh, mới mở cửa gỗ bên trong, xuyên qua khe hở cửa sắt gọi anh. Rốt cuộc mày đã chịu ra rồi à? Để tao xem thử mày trốn ở đến khi nào. Người đàn bà thấy cô xuất hiện, lập tức như dã thú đang phát điên xông lên, hẳn không thể đem cô cấu xé cho hả giận. À, con mụ điên này. Mạnh Tấn Bang giận dữ bực tức, không chút khách khí kéo bà ta ra. Không ngờ bà ta lại tàn bạo tấn công ngược lại Mạnh Tấn Bang, dương nanh múa vuốt, vừa đá vừa đạp. Tấn Bang. Dụ Hoàng Băng thấy thế lo lắng vô cùng, vội vàng mở cửa giúp Tấn Bang tránh né đối phương, nhưng lại khiến tình hình càng trở nên hỗn loạn. Ngay giữa lúc bọn họ đang dây dưa không dứt ra được, một tiếng nói khác bỗng vang lên ở đầu cầu thang. Tú Quân, bà đang làm gì ở đây thế? Phương Diệc Châu mắng lớn. Mấy bữa trước trong lúc trò chuyện, Bảo Đế vô tình nói ra thích ăn món kia, cho nên hôm nay, nhân lúc tâm huyết dâng trào, ông phấn khởi mua vài món mặn tới cho con gái. Không ngờ lại nhìn thấy cảnh vợ mình xung đột với bọn họ. Hai mắt của Dư Tú Quân đỏ song sọc toàn tơ máu, cõi lòng tan nát, xen với phẫn nộ trừng mắt nhìn ông. Tốt, Phương Diệc Châu, ông quả nhiên lại chạy tới nơi này. Làm sao bà biết nơi này? Ông cau mày phỏng đoán, có lẽ bà vợ đã lén theo dõi mình, trong lòng phẫn nộ vì không được tín nhiệm. Mạnh Tấn Bang che chở cho Dụ Hoàng Băng, hai người ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn bọn họ đối thoại, lờ mờ hiểu được tình huống trước mắt. Nhưng vẫn có chút choáng váng mơ hồ. Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Dư Tú Quân hừ lạnh. Bà rốt cuộc muốn nói cái gì? Phương Diệc Châu muốn xông lên lôi bà ta đi. Ông đừng có đụng vào tôi. Dư Tú Quân quyết liệt tránh xa, hất tay ông ra, đau xót lên án ông. Thời gian gần đây, ông lúc nào cũng chạy tới đây để gặp con tiện nhân này đúng không? Tôi biết mà. Bà quay đầu lại nhìn trước mắt là một Dụ Hoàng Băng như hoa như ngọc, tuổi trẻ mơn mởn, trong lòng lại hận thấu xương. Tôi tới gặp con bé, bởi vì... Phương Diệc Châu còn chưa nói xong, bà ta tức giận bộc phát, thình lình tiến tới đánh Dụ Hoàng Băng. Tao muốn cào nát mặt mày, để xem mày sau này làm sao dụ dỗ đàn ông được nữa. Bà đang phát điên gì thế hả? Mau dừng tay lại cho tôi. Phương Diệc Châu ngạc nhiên, vội vàng xông lên ngăn cản bà vợ đang mất trí, cố gắng bảo vệ con gái mình. Ngặt một nỗi, cầu thang nhỏ hẹp căn bản không chứa được 4 người chen chúc đùn đẩy. Ngay lúc Dụ Hoàng Băng tránh né sự tấn công của Dư Tú Quân, sắp ngã xuống lầu, Phương Diệc Châu dùng hết sức kéo cô lại, nhưng bản thân lại mất cân bằng, theo quán tính lăn xuống bậc thang. Ba! Trong lúc bối rối, Dụ Hoàng Băng hoảng sợ che miệng lại la lớn, gọi danh xưng đã không còn sử dụng từ lâu. Ba! Dư Tú Quân chấn động trợn mắt, mồm há hốc. Bác trai! Mạnh Tấn Bang vội vàng bước nhanh xuống. Xem kỹ, phát hiện Phương Diệc Châu đã bất tỉnh, bị ngã đập đầu vào đất. Anh nói to. Mà gọi xe cấp cứu. Ba, bác trai. Dư Tú Quân nghe bọn họ xưng hô toàn thân cứng đờ. Nhìn qua cô gái trẻ tuổi bên cạnh cũng bị dọa đến ngây ngốc. Lại nhìn chồng mình nhắm mắt nằm thẳng đó. Lòng đột nhiên suy sụp hoàn toàn. Trời ơi, bà đã hiểu lầm cái gì? Còn đứng ra đó làm gì? Mau gọi điện thoại đi. Mạnh Tấn Bang thấy hai người phụ nữ cứ đứng đơ như pho tượng tại chỗ, không có hành động gì, lớn giọng thúc giục. Em lập tức gọi điện thoại liền, anh đừng di chuyển ông ơi. Dụ Hoàng Băng chấn động, mặt mày tái nhợt, vội vàng vào phòng điện thoại kêu xe cứu thương. Ông ấy là vì cứu cô mới té ngã. Trong khoảnh khắc nguy cấp nhất, ông ấy vì sao không để ý tới an toàn của bản thân mà lại xông ra cứu cô? Khẩn cầu ông trời, cầu mong ông ấy đừng xảy ra việc gì. Nếu không, cô nhất định sẽ ân hận cả đời. Trong phòng bệnh của bệnh viện, xương cổ Phương Diệc Châu bị thương nên phải mang vòng cố định bảo vệ quanh gáy, đầu quấn đầy băng gạc. Khắp người nhiều chỗ bầm tím. Ông mệt mỏi nằm trên giường bệnh. Dư Tú Quân đang ngồi trên chiếc ghế sửa dành cho người nhà bên cạnh. Bà khóc đỏ cả hai mắt, nức nở vì hối hận. Thanh âm đó vang vọng mãi trong phòng. Mạnh Tấn Bang và Dụ Hoàng Băng đứng trước giường lo lắng nhìn người bị thương, đồng thời cũng không biết phải làm gì đối với người phụ nữ kia. Diệc Châu, thực xin lỗi. Tôi nghĩ ông đang ngoại tình nên mới lén theo đến chỗ đó. Dù Tú Quân áy náy, không ngừng giải thích, tự trách bản thân đã suy nghĩ bậy bạ, hiểu lầm đến ông. Phương Diệc Châu mệt mỏi, mắt nhắm hờ, không biết nên nói gì. Trách Dư Tú Quân sao? Nếu không vì ông khi còn trẻ đã phong lưu quá mức, bà ấy cũng chính là đối tượng ngoại tình năm xưa, thì bà sẽ không mất lòng tin ở ông như vậy. Dù sao, đối với suy nghĩ của người bình thường, kẻ từng phạm lỗi hoàn toàn không đáng tin. Cho nên, nếu muốn trách, ông chỉ có thể trách chính mình. Thấy chồng phớt lờ, Dư Tú Quân vội vàng nhìn Dụ Hoàng Băng giải thích. Chuyện kia. Cháu à, thật xin lỗi. Là dì hiểu lầm. Dì không phải cố ý muốn làm như vậy với cháu đâu. Bà nghiêng người muốn nắm lấy tay Dụ Hoàng Băng, nhưng cô lại tránh đi. Tôi biết. Dụ Hoàng Băng lãnh đạm đáp trả, cũng không đặc biệt tỏ rõ đã tha thứ hay không tha thứ. Ngày trước người phụ nữ này đã cướp đi cha, mẹ, không hề đi đánh ghen hai người. Thế mà giờ đây, bà ta lại đến đây đánh ghen với cô. Thật buồn cười, đầu xuôi lẫn lộn cả rồi. Nhưng mà khi bà ta đoạt được người cha trăng hoa kia, danh chính ngôn thuận trở thành người vợ hợp pháp, thì cũng không chịu đựng nổi cái tính phong lưu của ông ấy. Đến nỗi trông gà hóa quốc, hùng hổ tới đây gây sự với cô. Cẩn thận nghĩ kỹ lại, người thứ ba như bà ta có thắng lợi thì sao? Cũng không được thứ gì cả, ngoài việc gặm nhấm một nỗi bất an suốt 10 năm trời. Dì thật quá đáng. Không hỏi rõ ràng đã tranh chua chửi bới la lối. Vừa thấy người liền ra tay. Mạnh Tấn Bang hiểu được cảm thụ của Dụ Hoàng Băng. Hơn nữa, anh vẫn còn tức giận Dư Tú Quân, không kiềm nén nổi, lên tiếng chỉ trích. Lần đầu anh phát hiện ra, khi người phụ nữ phát điên quả là vô cùng khủng khiếp. Quả thật, bản thân đã làm sai, dù bị chỉ trích, Dư Tú Quân cũng không dám nói gì thêm. Phương Diệc Châu trước kia rất trăng hoa, bà hao tâm, hao lực biết bao nhiêu mới giữ chặt được ông. Bây giờ bản thân đã có tuổi, vĩnh viễn thua kém với những người phụ nữ tươi trẻ khác bên ngoài. Cho nên, khi bà phát hiện hành tung, ông có phần khả nghi, thường lén lút gọi điện thoại, lẳng lặng chuồn ra ngoài. Có lúc tâm trạng còn buồn bã. Thậm chí, ngay cả đêm giao thừa cũng chạy ra ngoài, bà càng không thể không nghi ngờ. Sau một hồi cân nhắc suy ngẫm câu trả lời, bà vô cùng tức giận. Phương Diệc Châu nghe Mạnh Tấn Bang kể lại, trong lòng vô cùng khó chịu bực bội, nghiêm túc nhìn vợ mình cảnh cáo. Tụi nhỏ đều là con gái của tôi, ngàn vạn lần cấm bà tìm tới gây phiền toái. Nếu không, tôi không để yên cho bà đâu. Không thôi, tôi cam đoan không bao giờ làm như vậy nữa. Dư Tú Quân lập tức thề, hại chồng mình bị thương đến thế, bà vừa cắn dứt vừa hối hận. Chuyện đó... Dụ Hoàng Băng lên tiếng, có ý muốn nói nhưng lại thôi. Miệng vừa mở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net